Đế Bá, chương 4363, yêu ái. Khóc chuyện audio.com. Lý Thất Dạ cười hờ hững. Đồ đế chém thần chỉ là chuyện nhỏ. Cô nương như nàng làm ta hơi thích rồi. Nghe Huệ Thanh Tuyền nói câu đó, có người tim rớt cái bịch nhớ ra. Là hắn, là hung nhân đó, tại Thành Sơn giết nhóm Kim Bồ Chân Đế. Là hắn, là đệ nhất hung nhân đói à? Hèn gì kiêu ngạo dữ vậy? Nhiều người đã biết Lý Thất Dạ là ai? Lòng rung động, một hơi chém ba vị chân đế. Thực lực như vậy đúng là có tư cách vênh váo. Mọi người kêu Lý Thất Dạ là Lý Thập Ức nên quên mất hắn có thân phận khác. Huệ Thanh Tuyền yêu nhã mỉm nụ cười làm người thoải mái. Nói vậy thì là vinh hạnh của tiểu muội. Dù không thấy mặt Huệ Thanh Tuyền nhưng vẫn khiến người cảm nhận nàng đang cười. Lý Thất Dạ cười nói. Nữ hài tử thông minh luôn khiến người thích, đặc biệt là không nhiều người giống như nàng. Nếu phải chọn một cô nương trong tiên thống giới thì ta có lẽ sẽ chọn nàng. Tập thể trợn mắt há hốc mồm hóa đá tại chỗ. Nghe câu đó mọi người ngây ra. Cái này là đùa giỡn ngũ hành thiên nữ. Dám nói ra lời bỡn cợt như thế. Quá càn rỡ, cao u kiêu ngạo, mọi người hút ngụm khí lạnh nhìn ngũ hành thiên nữ. Họ cho rằng nàng chắc chắn sẽ tức giận, thậm chí cho Lý Thất Dạ biết mùi lễ độ. Tiên thống giới đương thời thân phận địa vị của ngũ hành thiên nữ cao tít. Sánh bằng Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư, làm người thừa kế của ngũ hành Sơn. Dù là thủy tổ thế hệ cũ cũng nể mặt kính ngũ hành thiên nữ ba phần. Giờ Lý Thất Dạ dám hoanh hoang nói muốn ngũ hành thiên nữ làm nữ nhân của hắn ngay trước mặt người trong thiên hạ. Không chỉ đắc tội ngũ hành thiên nữ mà còn đắc tội nguyên ngũ hành Sơn. Tưởng tượng trên đời này có ai dám đắc tội ngũ hành Sơn? Có người từng nói bọn họ thà đắc tội thủy tổ chứ không muốn chọc vào ngũ hành Sơn. Lý Thất Dạ đùa giỡn ngũ hành thiên nữ ngay trước mặt người trong thiên hạ. Quá kiêu ngạo, còn hơn là đi khiêu chiến Kim Quang Thượng Sư. Có người lẩm bẩm, tiểu tử này chán sống. Bất hủ chân thần thì thao. Ngũ hành Sơn mà truy cứu thì dù trời đất lớn cũng không có chỗ cho hắn nương náu. Ngũ hành Sơn mà trách tội, thiên địa có lớn hơn cũng không có chỗ trốn, người mạnh đến mấy cũng không dám bao che kẻ tội đồ này. Thấy Lý Thất Dạ đùa giỡn ngũ hành thiên nữ trước công chúng. Phi kiếm thiên kiêu khinh thường liếc hắn, ngu xuẩn, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thần cổ chiến hừ lạnh một tiếng, buông lời thô tục. Hoanh hoang, mắt thần cổ chiến lấp lóe tia sáng lạnh nhìn hướng Lý Thất Dạ. Toát ra địch ý, Lý Thất Dạ phớt lờ bọn họ. Hắn cười cười nhìn ngũ hành thiên nữ, đại hắc nghiêu xen lời, cười xấu xa, được đấy, đại thánh nhân phối với huyết thống ngũ hành Sơn thì tiền đồ vô lượng. Nhất định có thể sinh ra tiên, đại hắc nghiêu nôn nóng ghép đôi hai người, thiên nữ cảm thấy mối nhân duyên này thế nào? Đối với Đại Hắc Nghiêu thì Lý Thất Dạ chịu để lại huyết thống của mình trong tiên thống giới là tốt nhất. Đặc biệt Lý Thất Dạ kết hợp với người thừa kế ngũ hành Sơn. Huyết thống sẽ vô song thiên hạ biết bao, nếu sinh ra hậu đại chắc chắn kinh diễm một kỷ nguyên. Không ai sánh bằng, thần cổ chiến hừ lạnh một tiếng. Càn rỡ, người thần cổ chiến toát ra thần uy vô thượng như vị thần vô thượng trấn áp chư thiên. Hơi thở siêu cường đại ập hướng Đại Hắc Nghiêu. Đại Hắc Nghiêu nhẹ nhàng phẩy móng. Không bị thần uy của thần cổ chiến ảnh hưởng chút nào. Chân viễn đạo là kỳ tài tuyệt thế vô song. Tiên cổ tuyệt thế, nhưng tử tôn hậu đại thì bình thường. Dáng vẻ khinh rẻ của Đại Hắc Nghiêu làm thần cổ chiến xanh mặt. Mắt gã sáng rực như có thể xuyên qua hết thảy. Đại Hắc Nghiêu mặc kệ thần cổ chiến. Thần Chi Cương là đạo thống do Chân Viễn Đạo sáng lập. Cũng là đạo thống duy nhất không phải thủy tổ sáng tạo. Một kỳ tích từ vạn cổ đến nay, người ta sẽ kính xuất thân của thần cổ chiến ba phần nhưng chẳng nhằm nhò gì với Đại Hắc Nghiêu. Lý Thất Dạ không để ý thần cổ chiến, hắn chỉ nhìn Huệ Thanh Tuyền. Lý Thất Dạ thẳng thắn đến chân trụi, Tĩnh Nhi đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền hung tợn lườm hắn. Tức giận phồng má, Tĩnh Nhi chừng hắn muốn nứt khóe mắt, bực bội quát, tự kỳ, Huệ Thanh Tuyền thì bình tĩnh ung dung, yêu nhã, Tư thế vô song, nàng mỉm cười nói, đạo huynh nâng đỡ như vậy là vinh hạnh cho Thanh Tuyền. Huệ Thanh Tuyền thốt lời, mọi người biến sắc mặt, bao người tim rớt cái bịch, khoảnh khắc này không chỉ mình Thánh Xương Chân Đế, Hoàng Tôn Chân Đế nhìn Lý Thất Giả, Chân Đế và Bất Hủ Thế Hệ trước khác hút ngụm khí lạnh khó tin nhìn cảnh này. Lý Thất Giả huênh hoang, thô tục như vậy, đùa giỡn ngũ hành thiên nữ trước mắt bao người, nói thẳng muốn nàng làm nữ nhân của hắn, thế nhưng ngũ hành thiên nữ không tức giận, nàng không bực tức chút nào. Ngũ hành thiên nữ nói câu này tựa như đồng ý yêu cầu của Lý Thất Giả. Mọi người xoay tròn mắt, ngẩn ngơ, cảm thấy vô cùng khó tin. Chuyện không thể xảy ra. Đám người hút ngụm khí lạnh. Sao, sao có thể như vậy? Ngũ hành thiên nữ có thân phận thế nào? Đủ để sánh vai với Kim Quang Thượng Sư. Lan Thư Tài Thánh, Lý Thất Giả đùa giỡn nàng trước mắt công chúng là tự tìm chết. Hắn nên bị giết, nhưng ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền không giận, dường như vui vẻ nhận, ai cũng cảm thấy không tin được, chuyện không thể xảy ra, nhiều cường giả tuyệt thế hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết ngũ hành thiên nữ chưa có đạo lữ. Đời này nàng xuất thế đi trên trần gian, có người cho rằng ngũ hành sơn muốn tìm một vị cô gia. Đạo lữ cho ngũ hành thiên nữ. Vì ý tưởng này khiến nhiều đại nhân vật tuyệt thế vô song dục dịch. Có lẽ đây là cơ hội cho thiên tài tuyệt thế trong lớp hậu bối của họ. Một số chân đế siêu mạnh cũng động lòng với ngũ hành thiên nữ. Không chỉ vì nội tình của ngũ hành sơn, càng vì nàng là nữ nhân tuyệt thế vô song làm người động lòng. Được nữ nhân tuyệt thế vô song như vậy làm đạo lữ là may mắn trong đời. Khi gặp ngũ hành thiên nữ, bao nhiêu chân đế vô địch trẻ tuổi, thiếu niên trường tồn động lòng muốn theo đuổi nàng, nhưng ngũ hành thiên nữ giữ khoảng cách với mọi người. Bây giờ ngũ hành thiên nữ tỏ ra hơi yêu ái Lý Thất Giả. Nhiều thiên tài cường đại xem hắn là tình địch ngầm, đại hắc nghiêu phấn khởi luôn miệng nói. Thế thì quá tuyệt vời. He he, khi nào hai người bái đường thành thân, đến lúc đó ta kéo thụ yêu già đi uống rượu mừng của các ngươi. Tốt nhất là sớm sinh quý tử, sớm ngày ôm nhóc con mập mạp, cách chương.